Thố Vương Tiên Lộ, chương 57, khảo hạch quá đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày này hắn không ở lại Tây Thành, ở đây có nhiều người có thể nhận ra hắn, đặc biệt là Tiêu Dật Phong khả năng thu thập thông tin về một người của hắn rất là nhanh, lần trước hắn theo dõi Tiểu Thất mà hắn không hề hay biết gì, lần này phải đề phòng mới được, thậm chí Lăng gia cũng có người nhận ra hắn. Nhất thời không thể công khai mà đến đó được, về phần hai quả kim tiêu và phục linh đợi khi võ hội đông người tranh thủ đưa cho người sau vậy. Bạch Thành lúc này chỉ còn Hàn gia ở phía nam là ít người nhận ra hắn, chỉ có qua đó mới an toàn được phần nào. Tiểu Thất lấy tấm khăn dài quấn quanh che lại khuôn mặt, lúc này không ai có thể nhận ra hắn. Mà cũng chẳng ai quan tâm vì hôm này còn có một sự việc khác đáng chú ý hơn. Ba vị trưởng lão của Cửu Huyền Môn đã đi đến Bạch Thành. Theo sự sắp xếp thì họ sẽ ở trong sảnh chính của luyện võ các, cũng vì thế mà nhiều võ giả lũ lượt kéo tới để tận mắt chứng kiến những người trong tông môn rốt cuộc như thế nào. Trong lần trước chỉ có một vị trưởng lão và vài đệ tử hơn nữa không có công khai xuất hiện trong thành. Lần này có tới ba người, và hàng chục đệ tử khác. Nghe nói Liễu Tương Sinh cũng đã trở về mấy ngày trước, còn dẫn theo vài đệ tử nữa. Đúng là người của tông môn khí chất thật khác người. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy những nhân vật trong truyền thuyết bằng xương bằng thịt, cùng là con người nhưng không thể nào với tới tiên môn. Liệu họ có thể giúp được hắn không? Hai bên là đối lập nhau, nếu có người báo cho họ tung tích của ma môn chắc chắn họ sẽ không làm ngơ. Vậy thì tốt quá, hắn có thể không phải chạy trốn nữa. Nhưng làm thế nào có thể gặp họ đây? Mình không có quen biết ai trong tông môn, muốn gặp họ lúc này thì không được rồi. Nghe nói lần này họ đến tuyển chọn đệ tử, nếu muốn gặp họ thì chỉ có cách đạt được thứ hạng cao trong lần võ hội này. Bạch Thành võ hội đúng như cái tên, sự kiện này dành cho toàn bộ võ giả Bạch Thành, ba thế lực mỗi bên sẽ cử ra 10 người, quân doanh Bạch Thành có 3 đô úy và 1 thanh chủ mỗi bên cử ra 10 người, như vậy có 70 người mỗi thế lực, còn 80 người sẽ là võ giả tự do tán tu trong Bạch Thành. Mỗi kỳ võ hội chỉ có 150 người tham dự, vì vậy cần phải kiểm tra năng lực mới có tư cách đi vào tham dự. Đối với 70 người của các thế lực thì do thế lực đó tự đề cử, còn các tu luyện giả tự do thì sẽ phải trải qua một cuộc khảo hạch về lực chiến và chọn ra 80 người có chiến lực lớn nhất. Việc khảo thí sẽ diễn ra trong 3 ngày tại trung tâm Bạch Thành, nơi rất gần luyện võ các. Khảo thí rất đơn giản, mỗi võ giả sẽ phải đùng lực đẩy một khối huyền thiết hình tròn, ai đẩy xa hơn thì người đó sẽ được chọn. Mỗi cấp bậc võ đồ, võ giả, võ sư tùy theo lúc đăng ký sẽ được chọn khối huyền thiết có trọng lượng phù hợp. Võ đồ là 100 cân, võ giả 500 cân và võ sư 1.000 cân, nhưng khối 1.000 cân này không có mang đến, vì tu luyện giả tự do chưa có ai đạt đến mức võ sư. Mà nếu có thì họ đã gia nhập các thế lực lớn. Vì vậy mức 1.000 cân cho võ sư chỉ là lý thuyết mà thôi. Thực tế không có áp dụng đến, tất nhiên sẽ không có võ giả nào lại đi đăng ký dùng mức đẩy của võ đồ, dù rằng người đó sẽ có cơ hội tham dự võ hội, nhưng chuyện. Một học sinh cấp 2 lại đợi 3 năm để giải bài toán cấp 1 sao? Thật vô ngã và lãng phí thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa hay đi ngang qua đó, Tiểu Thất cũng tiến tới xếp hàng tham gia khảo hạch, người xếp hàng rất là đông, đồng thời cũng chia ra theo từng khu vực. Khu võ đồ hầu hết là những nhân vật dưới 15 tuổi, tuy nhiên đây sẽ là những nhân vật chính mà Cửu Huyền Môn muốn nhắm tới, còn nhỏ tuổi có linh căn sớm được phát hiện thì quá trình bồi dưỡng đào tạo sẽ tốt hơn. Còn khu võ giả thì toàn là các nam tử, chẳng có nữ tu luyện giả nào, tuổi tác trải dài và cũng là khu đông người đăng ký nhất. Khu võ sư thì chỉ thấy mỗi cái biển, còn bàn ghế ghi danh thì chẳng thấy ai. Tiểu Thất bước tới khu khảo hạch, qua chỗ dành cho võ đồ hắn nán lại một chút đánh giá một hồi, rồi nhanh chóng bước qua sang khu võ giả. Nếu hắn đi vào đây thì tự tin sẽ đẩy được xa thôi, chắc cho slap vào được một trong 80 người mạnh nhất, nhưng xếp hàng thế này thì lâu quá, chắc phải quấy ngày mới đến lượt hắn mất. Suy tính một hồi lâu, hắn quyết định đi sang khu dành cho võ sư. Hiện tại lực lượng nhục thể hắn hơn 1.000 cân lực, trong khi nội khí mới chỉ ngang một võ đồ, xét chiến lực thì đúng là ngang với võ sư nên đẩy sẽ dễ dàng thôi, hơn nữa không có ai xếp ở hàng này nên chỉ cần hắn lăn được khối huyền tinh 1.000 cân đi là được. Chắc chắn không ai giành được với hắn. Khảo hạch thật quá đơn giản mà, nhưng khoan đã, làm gì có khối huyền tinh nào ở khu dành cho võ sư cơ chứ? Thấy có một gã đi tới khu võ sư lại che kín mặt, mấy người quản sự ghi danh bên cạnh nhìn hắn có vẻ khó hiểu. Những người bên khu võ giả cũng nhìn hắn với vẻ khó hiểu, có người không được còn bỡn cợt hắn. Tên kia có phải bị mất trí hay không, bên kia là khu dành cho võ sư mà. Người đứng sau hùa theo, không được tham dự cũng không phải gây ấn tượng thế chứ. Và vô số những lời bàn tán sau đó, thật không biết lượng sức, Tên đó là võ sư thật sao? Đừng đùa thế chứ, võ sư đã sớm gia nhập thế lực lớn, ai còn tu luyện tự do làm gì? Đúng đó, ta thấy hắn từ khu võ giả đi ra chắc không muốn đợi lâu nên qua bên đó. Mỗi người chỉ được đăng ký một lần, là võ giả mà đi khảo thí mức võ sư, là cái thể loại gì? Là tên ngốc chứ sao? Các người không thấy hắn che mặt lại à, rõ ràng là xấu hổ không muốn người khác thấy mặt. Tiểu thất ngó sang bên thì thấy đám người võ giả đang nhìn mình cười nói vẻ châm biếm. Hắn cũng nhăn mặt khó hiểu, vội giơ tay ra hiệu cho một tên quản sự gần đó, thế có người gọi mình tên quản sự mắt ti hí vội chạy tới nhìn tiểu thất đầy vẻ nghi ngờ. Người đến đăng ký khảo hạch võ hội cấp võ sư sao? Tiểu thất gật đầu, đúng vậy bên này không có huyền thiết sao? Tên quản sự vẫn không tin được bèn hỏi lại, người thực sự là võ sư, là 1000 cân lực đấy, nhìn nè có một số. 1 và 3 số, không, ngươi nhìn kỹ chưa, bên này là võ sư, đằng kia là võ đồ. Thấy tên quản sự đang nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ, nhưng mắt ti hí hắn cũng không có nhận rõ tiểu thất nhìn lại số lượng đúng là 1000 cân không sai, bèn gật đầu với tên quản sự. Thấy vậy tên quản sự chạy sang khu võ giả hét lớn. Dương quản sự, có người khảo thí cấp võ sư, lời nói nghe như sấm giữa trời quang, mọi người há hốc nhìn tiểu thất một hồi rồi cười lớn. Nhưng Dương quản sự thì không đứng dậy tiến lại chỗ tiểu thất nhìn một vòng tỏ vẻ nghi ngại. Rồi phất tay cho tên quản sự mắt ti hí, mang huyền thiết 1000 cân ra đây. Giọng nói đanh thép như muốn mọi người nghe thấy, và cũng muốn tiểu thất nghe rõ để tỉnh giấc mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là 6 gã quản sự khác chạy vào trong khiên ra quả cầu to lớn gấp đôi của bên võ giả, mặt mày nhăn nhó bước chân run rẩy lảo đảo đi tới. Đồ đã mang ra rồi chuyện này không phải đùa, tên kia thực sự là võ sư sao? Mọi người bất giác ngạc nhiên tạm dừng việc khảo thí bên võ giả quay sang nhìn tên ngốc sẽ đẩy khối huyền thiết như thế nào. Huyền thiết có phần cũ nát đã ở trước mắt, không khí có vẻ căng thẳng khi mọi người đang tập trung nhìn hắn. Mấy kỳ võ hội rồi chưa có võ sư nào khảo thí nên mọi người có chút tò mò, có thật là võ sư hay chỉ là một kẻ khờ khạo, không biết gì. Bất kể người dùng nội khí hay nhục thể chỉ cần đẩy hòn đá này đi càng xa càng tốt. Ta chỉ có một mình tham dự khi võ sư vậy chỉ cần đẩy đi là được phải không? Dương quản sự ngẫm nghĩ hồi lâu rồi trả lời. Đúng là như vậy, lúc này ngươi chỉ cần đẩy đi là được. Tiểu thất mỉm cười gật đầu, hắn chạm thay vào khối huyền thiết cũ nát, lúc này cho hắn dùng nhục thể đẩy mạnh một cái chắc chắn lăn đi được không vấn đề gì, nhưng hắn lại muốn kiểm chứng lại lực lượng nhục thể của hắn có thể phát ra công kích ngang với một võ sư hay không. Tiểu thất cúi người hai tay dang rộng ôm lấy khối huyền thiết nhắm mắt cảm nhận, nếu có thể tạo liên kết được với nó thì hắn có thể nâng lên được hẳn, lẩm nhẩm câu nói vị cao nhân đã nói với hắn ở chương. Vạn vật tương thông, dùng tâm cảm nhận. Thế tiểu thất cứ ôm khối huyền thiết như vậy khiến người khác cảm thấy tên này có chút không bình thường. Tên đó có phải bị điên rồi không, tự dưng lại ôm một khối huyền thiết như vậy, rõ ràng là chỉ cần đẩy đi thôi mà. Chứ còn gì nữa, nỡ mà cứ tưởng là võ sư ai dè là một tên điên. Quản sự đứng cạnh đó cũng có vẻ nghi ngờ, nên kia ôm khối huyền thiết đã một thời gian rồi, không phải ngủ quên đấy chứ, cũng có thể ai nhìn mặt hắn chẳng giống một người đang thức gì cả. Đang định hô gọi gắn dậy thì tiểu thất đột ngột mở mắt đứng dậy chậm rãi dùng một tay đẩy khối huyền thiết y ạch lăn đi. Một gang tay, gì cơ tên kia đẩy đi được, một gang tay, tưởng hắn thế nào chứ, hóa ra chỉ đẩy được một gang tay, vậy thì làm sao mà so với người khác cơ chứ. Mà khoan đã, hắn thí luyện bên võ sư, bên đấy có mỗi mình hắn thì hắn so với ai. Ra là vậy, tên này đoán trước không có ai ra bên đó tranh giành nên có chú ý đó. Vậy mà ta cứ nghĩ hắn ngốc cơ. Hay chúng ta qua bên đó, chỉ cần đẩy đi là được. Người điên à, đó là huyền thiết 1000 cân đấy, không đẩy được đâu. Người nói phải, ít ra tên đó cũng đẩy đi được nhưng cùng lắm cũng chỉ hơn võ giả vài cân lực, chẳng có gì đáng ngưỡng mộ cả. Thực ra trong thời gian cảm ngộ tạo liên kết với khối huyền thiết, trong khoảnh khắc hắn có cảm tưởng mình có thể nâng được khối huyền thiết 1000 cân mà nếm đi vậy, nhưng làm như vậy thì sẽ bị người khác chú ý mất. Võ hội còn chưa diễn ra không nên để lộ hành tung sớm. Người tên là gì để ta ghi lại danh ngạch? Dương quản sự chán nản nhìn tiểu thất, hóa ra cũng chỉ đẩy được hơn một chút, người này chắc cũng là võ giả cao cấp, có chút nhục thể cường đại nên mới đẩy được mức của võ sư, loại này vào võ hội có thể làm gì chứ, nhưng thôi kệ, tu luyện ra tự do có một võ sư tham dự vậy cũng tốt, tăng thêm bầu không khí vậy. Ngoại hiệu của ta là Thố Vương. Tiểu thất không thể nói tên thật được sẽ làm kẻ khác nghi ngờ mất nên phải đặt một tên giả để thi tham gia vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. hắn chỉ thích chạy và chạy thật nhanh, từng nghe nói là nhanh như thỏ, mà gan của hắn cũng không lớn, nhát như thỏ đế chỉ biết chạy trốn, như vậy hãy gọi là thố vương. Còn thỏ đế, tên của ngươi cũng thật kỳ quái. Tên quản sự ngoài bút vài cái rồi đưa lại cho tiểu thất một miếng lệnh bài. Thố vương đại nhân, ngươi cầm lấy cái này, khi nào đến dự võ hội phải mang nó đến ta mới có cái để xác minh thân phận. Tiểu thất nhận miếng lệnh bài rồi ra về, để lại một hồi tranh luận bàn tán về hắn. Cũng may thực lực biểu hiện ra không làm người khác chú ý. Thố vương đại nhân nghe cũng thật buồn cười a, nhưng ngẫm lại đối thủ mà mình gặp cũng là võ sư a, trước nay có gặp qua vài võ sư sơ cấp, uy lực của họ tất nhiên không thể xem thường, chưa kể còn có võ sư cao cấp, võ sư trung cấp bản lĩnh chắc chắn cao hơn không ít. Muốn gây ấn tượng với tông môn thì cũng phải rèn luyện một phen. Cách chương.